Chương 707, Phát Jun Ezen. Tức giận quyển sổ na. Hai càng cầu toàn đạt, ạ kỳ thì cổ ạ bạ thời khắc này rung động, thật sự là không lời nào có thể diễn tả được. Hắn kế hoạch ban đầu, có thể nói là không nghi ngờ chút nào phạm tội một khi bị trước thời hạn tiết lộ ra ngoài, hắn không chỉ biết danh dự mất sạch, càng sẽ ngân ken ở tù cho nên, hắn đối với bảo mật làm xuống công phu, hầu như đã không ở khai phá trò chơi bên dưới nhưng là cái này giả tưởng thực tế trong nhân viên quản lý. Làm sao một hớp liền nói ra bí mật lớn nhất đấy lòng hắn mà trong lòng rổ kỳ ạ su nạ, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn vẫn là hoảng sợ nàng vốn đang là ở trên giường đi ngủ. Kết quả không giải thích được liền tiến vào như vậy địa phương. Nếu như không phải là phát hiện ạ kỳ hỉ cổ ạ ba người quen như vậy, nàng thậm chí còn cho là mình là đang nằm mơ mà là lúc nàng nghe được gần cảnh cáo, càng là cảm thấy một cổ buồn nôn tập trên người tới bị giam đến trong trò chơi. Không phá quan không thể đi ra nếu quả thật xảy ra loại sự tình này, cái kia nhân sinh của nàng há chẳng phải là đều phải bị làm rối loạn sao nghĩ tới đây, dù kỳ ạ xù nạ lòng vẫn còn sợ hai hướng ngoài cửa phòng nhìn một cái. Kaka trước đây không lâu liền mua vào NVG04 mũ giáp cùng game sao, nhưng bởi vì tại sao bắt đầu kinh doanh ngay hôm đó, hắn phải đến nước ngoài đi công tác, cho nên ạ xù nạ tại dưới tâm huyết dâng trào, phải làm phiền Kaka mượn chính mình chơi một ngày. Muốn mượn này xem một chút chưa từng thấy qua thế giới. Mà sao chính thức kinh doanh, chính là ngày mai mà nhìn thấy ạ ký hỉ cổ ạ bạ cái kia gần như không đánh đã khai phát biểu, dù kỳ ạ xù nạ cũng không còn cách nào nhẫn lại, trực tiếp ở trong gờ giúp tức giận chất vấn, dù kỳ ạ xù nạ, cả bệ ạ tiên sinh chẳng lẽ vị kia nhân viên quản lý nói tới đều là lời thật sao ngươi làm ra như vậy trò chơi, rốt cuộc muốn làm cái gì hịt cơ lịp. Ách cái này hắn vốn chính là một cái có chút trạch nam thuộc tính học giả, cho nên mới bởi vì lúc đó mộng tưởng, mà liều lĩnh. Làm ra cái loại này đem mấy vạn người đều cho rơi vào trong trò chơi điên cuồng cử chỉ. Cho nên, khi hắn phát hiện chính mình mới vừa rồi tại quá mức bên dưới khiếp sợ nói lời nói ngu xuẩn, ạ kỳ hỉ cổ ạ bạ nhất thời trong đầu hỗn loạn tương bừng, liền làm sao bổ túc cũng không biết mà thông qua thuần đôi câu vài lời. Quân viên khác cũng mơ hồ đoán được gạ kỳ hỉ cổ ạ bà muốn làm gì thì làm. Ta chính là ý dồn mạn, vuốt vuốt nhà mệnh ở trong game không để cho bọn họ đi ra không cái tên này thật đúng là một cái không được người điên đây. Thật may hắn không có sinh ở thế giới của ta, nếu không nhất định là một siêu cấp phản phái AS rèn xảo xú kẻ. A mặc dù không rõ ràng trò chơi giả tưởng thực tế là cái thứ gì, bất quá ta đại khái cũng có thể đoán được. Vị người mới này chắc là dùng một loại phương pháp nào đó đùa bỡn tánh mạng như nở dê người kha cờ chứ ẩn. Ha ha, ngươi đoán đến một chút cũng không sai ở trong trò chơi tương tự với hảo cảnh này. Một khi vợ lỡ tử vong, nhục thân trong thực tế của bọn họ cũng sẽ bỏ mạng thật sự là. Để mạng lại chơi game rổ kỳ ạ su nạ, cả bệ ạ tiên sinh đây đều là sự thật sao hịt cơ lịp. Nhìn thấy ạ kỳ hỉ cổ cả bạ không nói một lời. Vốn là cực kỳ thông minh ạ su nạ lần này cũng không nghi vấn nữa, đang tức giận cùng may mắn đồng thời, trong lòng nàng càng là dâng lên đối với vần nồng nặc cảm kích nếu như vần không có cảnh cáo nàng, chờ đến ngày mai, nàng liền muốn đi vào cái đó trong trò chơi tử vong mặt đi rồi rổ kỳ ạ su nạ, nhân viên quản lý, nếu như không có ngươi, ta cũng không biết sẽ xảy ra. Chuyện gì thật là rất cảm ơn ngươi rồi rổ kỳ ạ su nạ. Đáng giận ạ kỳ hỉ cổ ạ bạ ta nhất định phải đi tố cáo ngươi để cho cảnh sát dẫn độ ngươi hịt cơ lịp. Thoát lần này, ạ kỳ hỉ cổ ạ bạ nhất thời mất hết can đảm. Hắn tại mũ giáp của NVG bên trong bày ra cơ quan có thể nói là bằng chứng như núi, căn bản không thể nào chống chế. Một khi cô bé này coi là thật báo cảnh sát, vậy hắn chỉ có lập tức vứt bỏ hết thể chạy trốn a dầu gì cả bệ ạ cái tên này cũng coi là một cái quân viên. Liền như vậy để cho hắn ngồi tù quả thực có chút nghĩ đến trò chơi còn không có chân chính bắt đầu kinh doanh. Vẩn suy nghĩ một chút trực tiếp lên tiếng nói. Vẩn, như vậy đi, ạ su nạ, ngươi trước tiên đem phó bản này nhìn xong, sau đó sẽ quyết định không mượn. Ngoài ra, cả bảy ạ, ngươi cũng có thể tới xem một chút. Mà chờ hắn mới vừa đem phó bản sở hợp tạt online đăng lên xong sau, âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, quần viên số người đã đột phá hạn giới. Chính thức mở ra gia tốc hình thức. Ô hình thức này là tuần sau khi hỏi thăm hệ thống, mới biết, cái gọi là gia tốc hình thức. Chính là để cho quần viên có thể nhanh chóng xem xong phó bản tốc độ nhanh nhất thậm chí có thể đạt tới gấp trăm lần báo cho quần viên khác hiệu quả của hình thức mới này sau. Tuần liền rời khỏi bầy Esgen nhìn thấy tuần mở mắt, liền khẽ mỉm cười, chỉ về đằng trước nói, vị trí không xa kia chính là Las Noches, nhân viên quản lý nếu như không ngại, mời tới để cho ta tờ ơn ở một cái địa chủ chi nghị. Ha vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, liền dùng gìn nghệ gàng dẫn lực đem Esgen cùng với đám người dò gì chỉa tất cả đều kéo đến không trung, sau đó trực tiếp bay về phía trước. Đây chẳng lẽ là đối với dẫn lực khống chế sao? Rất nhanh liền phát giác quần ngón này tính chất, Esgen nhìn thật sâu phía trước một cái, trong lòng nổi lên gợn sóng. Nhân viên quản lý này, thủ đoạn thật sự là thần kỳ khó lường. Đây rất nhanh, mọi người liền bay đến Las Noches bầu trời, sau đó đáp xuống trên nóc nhà. Xa xa nhìn thấy đám người Esgen bay tới, còn lại vài tên Epa đã cũng đều chạy tới trên nóc nhà nên đón hắn. Nhưng là những thứ này Epa đã lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ trí cao vô thượng Esgen đại nhân, lại đối diện một tên nhân loại một mực cung kính. Đây là vóc dáng nhất thấp nhỏ trên mặt lùn quả họ dạ bắp thịt run giật mình, thật vất vả mới át chế trụ tức giận trong lòng, không có ra tay giết người. Còn lại vài tên Epa đã, tất cả đều là ánh mắt khác nhau. Vô nèo muốn động á vị trí này còn rất không sai sao. Liên nhìn cũng không nhìn ẹn bạ đà một cái, vẫn nhìn về nơi xa một cái xa xa hủ hệ cổ mận đồ, cũng không quay đầu lại mà hỏi, Esgen, nếu như ta đem khối hủ hệ cổ mận đồ này phá hư một chút người không sẽ để ý đi. Sửng sốt không tới một giây đồng hồ, Esgen lập tức ôn hòa trả lời, ta trước đã tuyên thệ trung tha nhờ vơ ý huẩn đại nhân, ngài coi như đem toàn bộ hủ hệ cổ mận đồ đều phá hủy. Ta cũng không có ý kiến ha ha, ta đây sẽ không khách khí. Vườn quay đầu đi, tay phải bỗng dưng xuất hiện một cây đuốc bó đuốc một dạng, chính là sờ vật vóp rủ tù e a trên địa cầu này ta không dám dùng đồ chơi này, nhưng là nơi này sao? Ha ha khẽ mỉm cười. Vườn giơ lên trong tay sờ vật vóp rủ tù e a, hướng về phía phương xa hủ hệ cổ mẫn đồ chỗ sâu, chính là một đòn liền trong nháy mắt, đa trọng tinh vân bạo lại xuất hiện sức mạnh không cách nào tưởng tượng, chợt bắn ra ngoài. Đánh vào phương xa hủ hệ cổ mẫn đổ phần dưới cùng ầm ầm chấn thiên hám địa tiếng nổ chấn. Động toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đổ, sau đó, hủ hệ cổ mẫn đổ theo nơi ranh giới một chút, bể nát cái này làm sao có thể nhìn thấy vần một đòn liền đánh nát hủ hệ cổ mẫn đổ. Biểu tình của Esgen lập tức biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc, toàn thân đều không thể át chế run rẩy bất quá. Loại này run rẩy có bao nhiêu là bởi vì kích động, bao nhiêu là bởi vì kinh hãi. Cũng chỉ có chính Esgen mới biết vào giờ phút này, Esgen trong lòng chỉ có một cái ý niệm, chuyện này chính là sức mạnh của thần sao.